Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 965, chương 965, coi là run rế. Chương 4, tin tức như vậy, làm Nguyệt Trung Thu đám người phẫn nộ, bọn họ không lý do bị người đánh lên lạc ấn. Hơn nữa, còn muốn ở chỗ này bị làm thành xiếc khỉ một dạng chơi đùa. Nhục nhã. Cung cấp bọn họ diễu cợt, Nguyệt Trung Thu cảm xúc rất sâu, nhịn không được nhìn một chút trên đất hài cốt. Chắc hẳn, những cái này tiền bối cũng chịu qua nhục nhã như vậy. Cuối cùng, thi thể bị nỡ ở tinh vực thông đạo, chậm rãi hư thối, cuối cùng, trở thành một đống bạch cốt, cho đến hoàn toàn mục nát. Đây là một kiện hết sức tàn nhẫn sự tình. Nguyệt Trung Thu nghĩ tới những thứ này, không khỏi nhìn phía vũ trụ mịt mờ, bị bọn họ đánh lên lạc ấn họa loạn tinh vực. Không biết bao nhiêu, không biết có bao nhiêu thanh niên tài tuấn, mang theo hy vọng cùng hy vọng, đạp vào con đường này đường, truy đuổi đỉnh phong võ đạo. Bọn họ không nghĩ tới là, nghênh đón bọn họ lại là tử vong, cho đến về sau, liền xem như cửu tử nhất sinh. Bách tử nhất sinh, cũng không thể ngăn cản đám người truy đuổi đỉnh phong võ đạo bước chân. Bởi vì, bọn họ như nếu không trưởng thành, chờ đợi bọn họ không phải tử vong, mà là hủy diệt, hết thảy tất cả không còn tồn tại. Cái trước kỷ nguyên có kiếm đế, hiện tại thế nào? Nguyệt Trung Thu trong lòng phát ra cảm thán như vậy. Đến đây, hắn mới biết được, kiếm đế ở viễn cổ về sau. Một cái duy nhất chứng được đế đạo vạn cổ nhân kiệt là khó khăn cỡ nào, đã trải qua bao nhiêu mưa gió, tiền hô hậu ủng. Lúc này, tinh vực thông đạo bên ngoài lại nhiều mấy cái thanh niên, từng cái đều thập phần cường đại, đạt đến siêu thoát cảnh đỉnh phong. Những cái này thanh niên, vô luận bất kỳ người nào đặt ở Nguyệt Trung Thu vị trí họa loạn tinh vực, đều có thể ở cùng thế hệ bên trong xưng tôn. Trong đó tôi dẫn chú ý là một cái có thể dùng tuấn mỹ để hình dung nam tử. Hắn dáng người thon dài, toàn thân áo trắng, màu da trắng nõn, hình như có thánh quang bao phủ, tóc dài rối tung ở trước ngực phía sau, nhìn như tùy ý, lại không lộn xộn. Đặc biệt nhất là mái tóc dài của hắn hiện ra nhàn nhạt lam sắc, muốn cho người không chú ý đều không được. Hắn giống như là nương theo dị tượng mà sống, vô luận đi đến nơi nào đều có nhàn nhạt thánh quang lấp lóe, như thần vương đi tuần một dạng. Nguyệt Trung Thu biết rõ người này chính là trong miệng mọi người Hoắc Bất Phàm. Hoắc Bất Phàm cùng Tần Vũ, Chớ Thanh Trúc đám người sau khi chào hỏi, nhiều hứng thú nhìn xem Nguyệt Trung Thu đám người. Đặc biệt là nhìn về phía Nguyệt Trung Thu thời điểm, ánh mắt chú lưu thời gian rất lâu. Chẳng lẽ hắn nhìn ra cái gì? Nguyệt Trung Thu trong lòng kinh ngạc. Bất quá, hắn cũng không lo lắng. Có luân hồi yêu đồng che giấu, hắn thấy tất cả đều là mình biến hóa trôi qua. Đồng thời, hắn cũng chú ý tới Hoắc Bất Phàm bên người hai nàng. Quả nhiên như đám người nói tới, lộng lẫy xa hoa, so với mực họ hai tỷ muội càng hơn một bậc. Hơn nữa, hai người khí chất hoàn toàn tương phản. Mộng Hồng Trần giống như là bẩm sinh có một loại mị hoặc phong thái, một thân màu xanh nhạt lụa mỏng váy dài như ẩn như hiện, mông lung, làm cho người ta cảm thấy vô hạn mơ màng. Nàng cũng là hấp dẫn nhiều nhất ánh mắt, vô luận nam nữ đều muốn nhịn không được nhìn nhiều nàng hai mắt. Loại kia mị hoặc phong thái, không phải người bình thường có thể chống cự. Mà đổi thành một cái đại hạ hoàng triều tam công chúa, Hạ Trăng Sáng, chính như nàng thân phận một dạng, cao quý hào phóng, thanh nhã điềm tĩnh, đứng ở nơi đó phảng phất không gây bụi bặm thánh nữ một dạng, giống như là hải thị thận lâu, mong muốn mà không thể thành. Trừ cái đó ra, còn có mấy người, từng cái lai lịch đều bất phàm, đứng ở tinh vực thông đạo cửa ra, ở trên cao nhìn xuống, lẳng lặng nhìn Nguyệt Trung Thu đám người, thỉnh thoảng sẽ nói chuyện với nhau bên trên một đôi lời. Nơi này rất yên tĩnh, địa phương khác lại không giống nhau, bọn họ đã sớm sôi trào, ở phương xa nghị luận ầm ĩ, có người thậm chí đặt cược, rốt cuộc là vị ấy thanh niên thiên tài lần này kiểu khác tranh phong bên trong chiến thắng. Nguyệt Trung Thu dần dần biết rõ, những cái này kinh khủng thanh niên, vẻn vẹn chỉ là đại biểu cái đại lục này một bộ phận địa vực, cũng không phải là hoàn chỉnh. Tưởng tượng cũng liền có thể minh bạch, đại lục cuồn cuộn rộng bao, trong lúc nhất thời, phần lớn người khẳng định không có khả năng đuổi tới, mà những người này, vị trí địa vực, là khoảng cách phiến địa vực này hơi gần địa phương. Bất Phàm huynh, người không chọn lựa một vị chiến nô sao? Chớ Thanh Trúc hỏi thăm, nhìn chăm chú lên Hoắc Bất Phàm, trong hai con ngươi tinh quang từng đảo, dạng này mới mở miệng. Mấy người trong nháy mắt đều nhìn về Hoắc Bất Phàm, đặc biệt là Tần Vũ cùng Chớ Thanh Trúc, đảm nhiệm ai cũng biết, hai người bọn họ đến sớm nhất, chiếm hết thời cơ, xem ra hai người muốn mượn cơ hội lần này, cho Hoắc Bất Phàm tới một gia oai phủ đầu, giảm một chút đối phương mới vừa xuất sơn nhuệ khí, đây là tiếng lòng của tất cả mọi người, tất cả đều cổ quái nhìn về phía Hoắc Bất Phàm. Chỉ thấy, Hoắc Bất Phàm chỉ là mỉm cười, lần này tới tội đồ dường như không nhiều, chúng ta căn bản không đủ phân xứng, ân, đây là dự định rời khỏi. Rất nhiều người thần sắc khẽ động, lập tức thấy rõ Hoắc Bất Phàm ý nghĩ, bất quá, Hoắc Bất Phàm lại là ngoài mọi người dự kiến, hắn lời nói xoay chuyển, nhìn về phía bên người Hạ Trăng Sáng, mỉm cười nói. Mời Tam công chúa chọn lựa, hai người chúng ta dùng chung một cái chiến nô, Tam công chúa thắng, đã là ta Hoắc Bất Phàm thắng, nếu như bại, đồng lý. Lời này vừa nói ra, hiện trường lập tức xôn xao, Hoắc Bất Phàm đây là đang hướng về thiên hạ người cho thấy cõi lòng sao, đem chính mình vinh nhục cùng đại hạ Tam công chúa chói chung một chỗ. Đây là một loại khác tuyên cáo phương thức, chưa tới cuối cùng, tất cả còn chưa biết được. Mộng này hồng trần chỉ là nhìn lên một cái, cũng làm người ta kinh tâm động phách. Sau lưng huyên náo, cùng Hoắc Bất Phàm, Hạ Trăng Sáng đám người bình tĩnh tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Phảng phất ở vào thế giới khác nhau một dạng, Hạ Trăng Sáng nghe xong Hoắc Bất Phàm mà nói. Khuôn mặt phía trên mang theo cười yếu ớt, nhìn đối phương, yên lặng gật đầu một cái, mà một bên Mộng Hồng Trần, sắc mặt không có gì thay đổi, giống như quá khứ, mang theo một tia mị hoặc cảm giác, dường như sớm có sở liệu, một chút cũng không ngoài ý, chỉ thấy, nàng điểm chỉ mực họ hai nàng bên trong một người, cái gì đều không có nói, ngươi... Được tuyển chọn mực họ nữ tử trên mặt tràn đầy sắc mặt giận dữ. Đây là nàng cái này hơn 20 năm đến nay nhất mất mặt một lần. Lại bị người như thế lừa, mà Hạ Trăng Sáng ngay sau đó cũng xuất thủ, duỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài, điểm chỉ Nguyệt Trung Thu. Nguyên bản, tất cả mọi người cho là nàng chọn một vị khác mực họ nữ tử. Bởi vì... Nàng lúc trước một mực ở chú ý đối phương, nhưng thời khắc sống còn, nàng vẫn là lựa chọn Nguyệt Trung Thu. Hắc hắc, người sáng suốt đều nhìn ra được, vị nữ tử kia phải mạnh mẽ hơn nhiều, mà Hạ Trăng Sáng chọn lựa như vậy, hiển nhiên là lại hướng Mộng Hồng Trần tuyên chiến. Đây là chiến tranh giữa nữ nhân, ai đây nhìn không ra đi ra, hai cái kia nữ xem xét cũng là tỉ muội song sinh. Mà Hạ Trăng Sáng cố ý vòng qua nữ tử kia, chính là muốn cùng Mộng Hồng Trần phân chia ra. Rất nhiều người thấp nở nụ cười, nhìn ra một chút mánh khóe. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.